Chương 1593, Phong, lạnh quá. Chương 1593, Phong, lạnh quá. Đường Hiểu Tinh á khẩu không trả lời được. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tu chân giả, vô luận là tại huỳnh hỏa trùng số bên trên, tại long xà tinh vực, hay vẫn là những theo kia tinh diệu liên bang đến huỳnh hỏa trùng số đi lên sứ giả. Đương nhiên, mà ngay cả nàng chỗ tao ngộ qua tu tiên giả bên trong, tựa hồ cũng không có như vậy đặc biệt tồn tại. Lý Diệu nhắc tới Đường Hiểu Tinh, hướng nàng quanh thân lại độ nhập một đạo linh năng, làm cho nàng có thế miễn cưỡng thoát khỏi chấn hám đạn ảnh hưởng. Hai người tại trên đường cái một đường chạy như điên. Tại Ngư Long Thành, sát nhân đoạt bảo cùng bang phái tranh đấu tuy nhiên là chuyện thường ngày, nhưng gây ra cái này đại trận trận chiến thời điểm như trước không nhiều lắm, liền hạm pháo đều vận dụng, từ quỹ đều bị cắt đứt vài căn, chẳng trách trên đường cái tất cả mọi người tại thất kinh địa chạy như điên, hai người bọn họ hôn ở trong đó, ngược lại không tính quá mức chói mắt. Hơn nữa Lý Diệu vừa rồi dày công tính toán lộ tuyến, đem từng cái góc độ hết thảy đều cân nhờ ả cờ ở bên trong, luôn tại vừa đúng lúc chạy đến vừa đúng vị trí, hoàn mỹ đã cách trở đối phương ánh mắt. Mà đối phương trong đêm tối, chủ yếu là dựa vào ba miếng định vị pháp bảo đến tập trung Đường Hiểu Tinh tọa độ, mắt thường quan trắc, chỉ là phụ trợ. Lý Diệu mang theo Đường Hiểu Tinh quẹo vào một đầu cùng phố ngõ hẹp. Tạm thời là an toàn. Hắn cúi đầu xem xét màn sáng bên trên biểu hiện đếm ngược lúc. Đó là hắn phân tích ra đến tập kích người hội đang truy tung tinh phiến chỉ dẫn xuống, tiến vào cống thoát nước thời gian. 10, 9, 8, 7 che lô thai. Lý Diệu gõ màn sáng, thuận miệng nói. À, Đường Hiểu Tinh hay vẫn là không rõ ý tưởng, phản ứng chậm nửa nhịp chấn hám đạn trùng kích tác dụng thật sự quá cường liệt rồi y. Cho tới giờ khắc này, nàng mềm mại đại não như trước tại cứng rắn sọ bên trong đánh tới, như là sóc nảy hàng trong xe nước đậu hủ. Lâm tiền bối, ngài nói thập. Đường Hiểu Tinh sững sờ nói, lời còn chưa dứt, phía sau hai người chuyển đến liên tiếp kinh thiên động địa nô ma nhờ, phảng phất giống như một đầu nổi giận viêm long theo trong đường cống ngầm mặt chui ra, dương nanh múa vướt hỏa diễm tàn sát bừa bãi hơn phân nửa cái bầu trời. Vài tên vừa mới tiến vào cống thoát nước, võ trang đầy đủ khải sư đều bị hỏa long bắt được bầu trời, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đã bị hỏa ma thôn phệ rầm rầm rầm rầm rầm rầm, mà ngay cả hai người phía trước mười mấy cái cống thoát nước nắp giếng đều bị siêu cao áp khí lưu trùng kích được nhất phi trùng thiên, toát ra mấy chục đạo núi lửa bộc phát tư a như màu trắng cột khói giặc giặc rầm rầm. Hai bên nhà cao tầng cùng phi toa xe cường hóa cửa sổ thủy tinh hết thể đều bị chấn nát mảnh vỡ như mưa. Thiên nữ tán hoa Đường Hiểu Tinh bị chấn đắc thiếu chút nữa không có ngã cái té ngã, sắc mặt trắng bệch địa quay đầu lại đi nhìn xem phóng lên trời hỏa long, cả buổi bế bất trụ miệng, nhưng mà đợi nàng lại lần nữa quay đầu, lại phát hiện Lâm Tiền Bối hai tay cắm ở quần bãi biển ở bên trong, như trước chậm rãi từ từ địa đi lên phía trước, lấy dép lê phiến tử dẫm nát đầy đất thủy tinh tra bên trên, phát ra sàn sạt tiếng vang. Lâm Tiền Bối Đường Hiểu Tinh kêu lên, bạo nổ tung, giống như chính là chúng ta vừa rồi truy lạc chỗ, bốn phía trong đường cống ngầm mặt ta đang nghe được. Lý Diệu nói, không người tiếp tục đi. Đường Hiểu Tinh khó có thể tin, ngài không quay đầu lại nhìn một chút sao? Lý Diệu trầm mặc một lát, thản nhiên nói, nếu như loại này đẳng cấp bạo tạc tiểu cần muốn quay đầu, cổ của ta đã sớm đã đoạn, đi thôi. Cái gì? Đường Hiểu Tinh nhìn xem Lý Diệu cố ý co rút lại, hơi có vẻ gù lưng bóng lưng, hơn nửa ngày mới gian nan địa im lặng, bước nhanh truy cản kịp đi. Nàng một vạn cái không nghĩ ra, trong đầu có một vạn cái dấu chấm hỏi. Bất quá so với chính mình gặp tập kích càng thêm bức thiết muốn biết, nhưng lại cái này tên là Lâm Chín lao đầu tử, đến tuột cùng là người nào? A, nàng vừa mới cờ ơ tờ bừa cờ, Lý Diệu lại ngừng lại. Bên cạnh là một gian tiểu tiểu quán bên ngoài ngừng lại hai chiếc coi như thoi hai người trước sau thức phi toa xe. Nửa phút đồng hồ sau, hai người cưới lấy phi toa xe, chậm rãi thăng lên một cái khác đầu hoàn hảo không tổn hao gì từ quỹ. Toàn bộ phong bê thức xe xác, làm bọn hắn có thể ở bên trong, tiến hành hơi chút tỉnh táo một ít trao đổi. Vừa rồi hạm pháo Lý Diệu một bên điều khiển phi toa xe, một bên cẩn thận nhớ lại 10 giây đồng hồ, có lẽ chọn dùng 7 căn từ quỹ, hiện lên hoa sen thức bố cục, hình thành tam trọng đinh ốc thức từ năng bắn ra thông đạo, phóng ra đi ra viên đạn đường kính tại 500 ly đến 550 ly tầm đó, tại 5 km khoảng cách bên trên, mỗi giây tốc độ tại 7.000m đến 7.300m. Mà lại phóng ra lập tức họng pháo có sao 6 cánh hình linh diễm dư ba, có được sát thương cùng rung động song. Trọng hình thức, Sát thương hình thức lúc dư ba là màu tím nhạt, rung động hình thức lúc dư ba là màu thiên thanh. Đối với như vậy hàm pháo, có hay không ấn tượng, có biết hay không? Đường Hiểu Tinh hít sâu thật lâu, rốt cục dần dần khôi phục luyện khí sư thanh minh, con mắt càng trừng càng lớn. Vâng, là chúng ta huỳnh hỏa trùng số bên trên địa cấp độ động đất nhanh chóng công pháo. A Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, xác định sao mới có thể xác định? Đường Hiểu Tinh gian nan địa thở hào hẹn, Lâm tiền bối khẳng định biết rõ. Chúng ta tinh hải nước Cộng hòa chính thống chính phủ tàu chiến chỉ huy huỳnh hỏa trùng số cũng không phải một chiếc tinh hạm, mà là mấy chiếc tinh hạm chạy ra đế quốc ma chảo về sau. Tại từng cái đại thiên thế giới bỏ neo cùng tiếp tế, có vô số thế giới chống cự chiến sĩ gia nhập chúng ta về sau. Tại dài rằng giặc ngàn năm đi thuyền ở bên trong, đem mấy trăm chiếc tinh hạm lục tục tiếp nhận đến mâu hạm thượng diện, hình thành siêu cấp khổng lồ nhất thể hóa chiến. Hạm tụ quân nói cách khác, chúng ta trên chiến hạm hạm pháo đủ loại. Đến từ bất đồng thế giới, trong đó một ít hạm pháo có chứa nồng đậm địa phương đặc sắc, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh loại này địa cấp độ động đất nhanh chóng công pháo tiểu là một cái trong số đó. Loại này pháo hủy diệt hình thức ngược lại không có gì, bình thường, nhưng là nó rung động hình thức phi thường đặc biệt, không phải phóng ra kim loại viên đạn, mà là phóng ra đặc thù nào đó chất lỏng ngưng kết mà thành băng tinh viên đạn đi ra ngoài, tại linh từ tác dụng lực cùng với siêu cao tốc độ phía dưới. Băng tinh viên đạn hội lập tức hóa khí, đống nhiên bành trướng, sinh ra cường đại trùng kích lực, chuyên môn dùng cho cách trầm trọng bọc thép, rung động hoặc là sát thương phong kín trong không gian địch nhân, điều tiết thỏa đáng, thậm chí có thể làm trầm trọng phòng ngự sau lưng địch nhân, linh năng triệt để hỗn loạn, tạm thời biến thành phế nhân. Lợi hại như vậy Lý Diệu tắc lưu hới, cùng loại. Hiệu quả, ngươi tại cái khác hạm pháo bên trên nhìn thấy qua sao không có. Đường Hiểu Tinh lắc đầu. Loại này hạm pháo tại chúng ta huỳnh hỏa trùng số bên trên đều phi thường hiếm thấy, mà ở tinh diệu liên bang ta tựa hồ nghe nói bọn hắn đang thí nghiệm một loại tên là lỗ đen qua bom tiểu mới phát bảo, có thể dùng toàn bộ phạm vi tắc quấy nhiễu đích phương pháp xử lý, không khác biệt nhiễu loạn địch ta song phương hết thể linh năng hoạt động, nhưng còn chỗ đang thí nghiệm giai đoạn, cùng loại này địa chấn đạn hiệu quả cũng không quá đồng dạng. Lý Diệu nhẹ gật đầu, như vậy, loại này địa chấn nhanh chóng công pháo có dỡ xuống đến bán cho Long Xà tinh vực hoặc là tinh diệu liên bang sao? Khẳng định không có. Đường Hiểu Tinh đại giao động đầu của nó. Tuy nhiên chúng ta cùng liên bang là có một ít kỹ thuật trao đổi, nhưng loại này hạm pháo số lượng vốn là tiểu không nhiều lắm. Luyện chế kỹ thuật cũng đã sớm thất truyền rồi, y, xấu một môn tiểu ít đi một môn. Chúng ta sẽ không ra khẩu loại này hạm pháo cái này cái đâu. Lý Diệu đem khảm nhập đất. Dẻo cao su ở bên trong siêu mảnh tinh ti lấy đi ra. Đường Hiểu Tinh xem xét, sắc mặt trở nên so người chết còn muốn khó coi, cái này hình như là linh lung ngọc cùng độc chu quỷ ti dung hợp đến cùng một chỗ luyện chế mà thành tinh ti, là chúng ta trên thuyền giới tử tài liệu trong phòng thí nghiệm kiểu mới tài liệu, còn chỗ đang thí nghiệm giai đoạn, tuyệt sẽ không dẫn ra ngoài. Lý Diệu a một tiếng, đem siêu mảnh tinh ti thu trở về, thập phần bình tĩnh nói y. Cái kia đáp án tiểu miêu tả sinh động tập kích người chính là huỳnh hỏa trùng số bên trên có tư cách điều động địa cấp độ động đất nhanh chóng công pháo cùng với loại này tiểu mới tinh ti đại nhân vật. Hơn nữa, vô luận địa chấn cấp nhanh chóng công pháo hay vẫn là kiểu mới tinh ti, đều là đặc điểm thập phần tươi xa nở dê do nè tờ pháp bảo cùng tài liệu, đối phương đã có can đảm không kiêng nể gì cả địa sử dụng, tiểu tuyệt không sợ lưu lại bất luận cái gì chân ngựa. Đối phương trận chiến tuy lớn, nhưng sử dụng chấn hám đạn mà không phải sát thương đạn, cũng không phải muốn tánh mạng của ngươi, mà là muốn đem ngươi bắt sống. Hiển nhiên ngươi đối với bọn họ rất có giá trị lợi dụng. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, đoán xem thủ phạm thật phía sau màn là ai, dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ nói cho ta biết chân tướng, ta tốt ngẫm lại như thế nào giúp ngươi. Đường Hiểu Tinh hoang mang lo sợ, nghe bốn phương tám hướng liên tiếp tiếng nổ mạnh, lâm vào trong gà hóa quốc trạng thái, do dự thật lâu, hay vẫn là cắn răng một cái. Đem suy đoán của mình nói ra. Lý Diệu một bên nghe, một bên gật đầu, 3 phút về sau, tổng kết nói, đã minh bạch. Ngươi là huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng Đường Định Sa con gái, mà bây giờ huỳnh hỏa trùng số bên trên phân thành hai phái, dùng phụ thân ngươi Đường Định Sa cầm đầu một tiền lớn nhân viên kỹ thuật muốn gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang, vốn LEI Tinh Hải nước Cộng hòa hội nghị, thì ra là quần tinh hội chủ tịch quốc hội Thôi Linh Phong cầm đầu quan liêu nhóm lại bất đồng ý. Còn muốn treo giá thậm chí lây rắn nuốt voi mấy trăm năm qua, huỳnh hỏa trùng số bên trên nhân viên kỹ thuật. Cùng quần tinh trong hội quan liêu nhóm một mực không cùng, tại ngàn năm trước khi, vừa mới thoát đi đế quốc ma chảo thời điểm, bởi vì mang theo đại lượng nguyên quan viên chính phủ, tự nhiên là quan liêu chiếm cứ thượng phong, nhưng theo tinh hải đi thuyền tiếp tục, muốn đối mặt sự thật kỹ thuật vấn đề càng ngày càng nhiều, tắc thì nhân viên kỹ thuật tầm quan trọng càng ngày càng tăng, đã đến phụ thân ngươi thế hệ này hạm trưởng lúc, rốt cục có thể cùng quần tinh hội quan liêu nhóm địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn áp qua đối phương một đầu lần này khác nhau, đã có thể nói là các ngươi dị vãng mâu thuẫn kéo dài, cũng có thể nói là bởi vì tinh diệu liên bang căn này dây dẫn nổ mà làm cho mấy trăm năm mâu thuẫn tổng bộc phát. Dù sao hiện tại cục diện tiểu rằng có ở chỗ này, mà phụ thân ngươi Đường Định Sa hạm trưởng cho rằng, đế quốc quân viễn chinh sắp đột kích, không thể còn như vậy lưỡng lự, do dự rồi y, phải giải quyết dứt khoát, nắm chặt thời gian toàn diện chỉnh hợp xong phương lực lượng. Cho nên, hắn một phương diện phái ra có ngươi tham gia đại tuyển khảo sát đoàn, mượn khảo sát tinh diệu liên bang đại tuyển danh nghĩa, cho các ngươi những này gia nhập liên minh phái nhân viên kỹ thuật đi cùng liên bang cao tầng tiếp xúc. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, hắn gần đây đang tại tích cực nhu đồ, muốn tại quần tinh hội bên trên trực tiếp đưa ra gia nhập liên minh chương trình nghị sự, đến lúc đó tiểu tính toán không thông qua, cũng sẽ ở cả chiếc hình hỏa trùng số bên trên nhất. Lên thủy triều, chỉ cần tuyệt đại bộ phận nhân viên kỹ thuật cùng cơ sở thủy thủ đều đồng ý, những mẹ trùng ăn rồi chờ chết kia đồng dạng nghị viên, căn bản ngăn cản không được. Cho nên đâu rồi, ngươi hoài nghi là quần tinh hội chủ tịch quốc hội Thôi Linh Phong, trước đó nhận được tin tức, tiên hạ thủ vi cường, đối phó các ngươi gia nhập liên minh phải nói cách khác, tại ngươi bị tập kích đồng thời, huỳnh hỏa trùng số bên trên đều vô cùng có khả năng xoáy lên một trận gió bạo, phụ thân ngươi đều có thật lớn nguy hiểm. Đúng không? Không sai. Đường Hiểu Tinh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không nghĩ tới Lâm tiền bối mạch suy nghĩ như vậy rõ ràng, lập tức đem nàng nói năng lộn xộn, lật đi lật lại đều trải vớt tinh tường. Tại lúc này trong mắt nàng, Lý Diệu quả thực biến thành từ trên trời giáng xuống đại cứu tinh, đối thủ khí thế hung hùng, đánh nữa bọn hắn một trở tay không kịp, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, chỉ có vị này Lâm tiền bối có thể dựa vào. Rồi trong mắt của nàng lập tức tràn đầy mờ mịt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Lý Diệu, Lâm tiền bối, đã ngài đã biết chân tướng, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Nho nhỏ sóng gió mà thôi, không có việc gì, để cho ta suy tư một lát. Lý Diệu cười cười, trấn an thiếu nữ, tâm tư thay đổi thật nhanh, sau một lát, vỗ tay phát ra tiếng, ta nghĩ tới Đường Hiểu Tinh vui mừng quá đỗi, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, nhanh như vậy, Lâm tiền bối nghĩ đến cái gì? Huỳnh hỏa trùng số hôm nay mặt lâm nguy cơ, hoàn toàn chính xác phi thường phức tạp, phi thường hiểm ác, phi thường hỗn loạn. Lý Diệu trầm ngâm nói, bất quá, ta bỗng nhiên nghĩ vậy liên quan gì ta à, ta chỉ là đi theo ngươi mua tài liệu mà thôi, mọi người cũng không phải rất thuộc, như thế nào khiến cho giống như vừa muốn ta đi cứu vớt thế giới đồng dạng tiểu nơi này đi. Lý Diệu tại một chỗ người ở thưa thất khu dân nghèo đánh xuống phi toa xe, gọn gàng mà linh hoạt điệu bò lên đi ra ngoài, sông bên trong phất tay, Đường tiểu hữu, cái này đài phi toa xe tiểu ở tại chỗ này, bao nhiêu đều xem như tiền bối của ta một điểm tâm ý, sơn thủy có gặp lại, mọi người ngày sau hữu duyên gặp lại. Á, hắn chạy như một làn khói. Nửa giây, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có Đường Hiểu Tinh trợn mắt há hốc mồm mà ngồi ở phi trong toa xe, chưa từng nghĩ tới một người mặc dép lê người, cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nàng xem thấy đen xì xóm nghèo, chậm rãi ôm lấy hai tay, nổi lên một tầng nổi da gà. Bốn phía truyền đến không có hảo ý cho sủa, từng đợt gió đêm từ phía sau lưng thổi tới, rất lạnh. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại.